nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 6, chương tôi ước cô biến khỏi cuộc đời tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bác ơi, sao con cô thấy mấy cái bánh quế hoa hôm qua con để lại đâu ạ? Nó hỏi bà quản gia. À, hôm qua, bà nhìn hắn thì thấy hắn đang ho khan vài tiếng thì hiểu ra vấn đề. Là ta thấy hơi đói cho nên đã ăn. Bà nói, thế ạ, nó cười. Cây âu sao chứ, bà hỏi, cô sao con cũng định mời bác ăn ai ngờ. Nó cười xòa, à bác này con có việc cần phải làm tối con mới về. Nó nói với bác quản gia, cô đi đâu, hắn hỏi, à cái này em có thể nói cho anh đờ si. Nó cười nói, vậy ư, hắn hơi khó chịu trong lòng, vậy thôi con đi đây. Nó nói rồi đi biến luôn, Dương ba có chuyện muốn nói với con. Ba hắn nghiêm mặt, có chuyện gì ạ? Hắn hờ ơ, con hãy đối xử tốt với con bé một chút, dù gì ta có cuộc làm ăn lớn với gia đình con bé cho nên con hãy biết điều một chút. Ba hắn nhìn hắn nói, tôi biết rồi ông khỏi lo. Hắn bực mình khi nhắc đến chuyện này. Chuyện ở công ty con đã giải quyết hết chưa? Ba hắn hỏi, rồi, vậy con hãy đi gặp người này. Ba hắn đưa ra một tấm hình của một người con gái. Có việc gì? Hắn hỏi, đây là con gái của một thương gia rất nổi tiếng ở trong nước, ta muốn con kết bạn với cô bé và ta muốn công ty ba cô bé với công ty ta sẽ hợp tác dài dài. Ba hắn nói, hừ đờ si thôi, hắn cười lạnh, 8 giờ tối, alo cô gọi tôi có việc gì? Hắn hỏi, anh lên sân thượng đờ si cô. Nó nói, việc gì? Hắn hỏi, anh cứ lên đi tôi sẽ đợi tút tút tút. Nó gập máy luôn, 9 giờ tối, sao anh ấy vẫn còn chưa lên nhỉ, lạnh quá. Nó ở trên sân thượng vẫn chờ đợi hắn. 10 giờ, anh à sao vậy? Một à đang trong lòng hắn nói. Cô em ngủ đi, hắn nói rồi ôm à ngủ. 11 giờ, à lạnh quá sao trễ vậy nè, chắc anh ấy đang xem tài liệu thôi sẽ lên mau thôi phải chờ tiếp. Nó nói mặc cho chân và tay đã đỏ hết lên vì lạnh. 12 giờ kém 5, sao cô ở trên này? Hắn hỏi khi nghe thấy tiếng hà hơi trên sân thượng. À anh lên rồi, happy birthday. Nó mừng khi hắn lên đây rồi lấy một cái bính kato đưa cho hắn. Thôi đi hãy ước khi đúng 12 giờ nhé. Nó nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Rồi anh ước đi. Nó cười rồi nói. Phập, hắn hất đổ cái bánh sinh nhật. Tôi ước cô biến khỏi cuộc đời tôi. Hắn cười rồi nói. À, bánh đổ rồi vậy anh có thể ăn ít bánh quế hoa. Nó cố gắng kìm nén nước mắt. Cô thôi làm những điều vô bổ đi. Cô càng làm vậy tôi càng chán ghét cô. Hắn nói rồi quay lưng đi. Ít nhất thì anh cũng đã ước vậy em sẽ thực hiện điều ước đó cho anh. Nó nói khiến hắn dừng bước, cô thích làm gì thì làm, hắn nói rồi bỏ đi. Nó về phòng ngâm mình vào nước nóng để bớt lạnh đi nhưng sao lòng nó vẫn lạnh thế nhỉ? Cách chương.